Tinh giới, chương 1186, Thành Thánh, Hạ, góc truyện audio.com, kia tán thất sắc quang mang hình thoi tinh thạch rơi xuống tốc độ tương đương mau, nháy mắt công phu, sẽ vào Lâm Thiên trong óc bên trong đi. Tiêu giao giới chung, Lâm Thiên vốn giải ở toàn bộ tiêu giao giới linh hồn nhất thời về tới Lâm Thiên trong óc bên trong sau đó hướng về kia hình thoi tinh thạch dung nhập đi vào. Ngắn ngủn vài giây thời gian, Lâm Thiên linh hồn liền dung nhập kia hình thoi tinh thạch lúc này, theo kia hình thoi tinh thạch chung một cỗ đặc thù năng lượng phóng xạ đi ra kia đặc thù năng lượng ở trong nháy mắt thời gian tẩm nhập Lâm Thiên thân thể mỗi một tế bào, sau đó kia năng lượng lại xuyên thấu qua Lâm Thiên thân thể hướng về toàn bộ tiêu giao giới phóng xạ khai đi. Toàn bộ tiêu giao giới, đột nhiên nổi lên thật lớn biến hóa kia hấp thu năng lượng độ lập tức nhanh 10 lần, đồng thời Lâm Thiên phú dư tiêu giao giới một đám pháp tắc lại cường đại rồi rất nhiều lần. Cái này thành thánh, Lâm Thiên hơi hơi nắm chặt quyền, cảm giác thân thể trong vòng cường đại vô số lần lực lượng. Linh hồn tiến vào kia hình thoi tinh thạch trong vòng cũng bị nhuộm thành thất thải sắc trở nên càng thêm thuần túy càng thêm cường đại, mà ở trong óc bên trong kia thất thải thánh hồn thạch chung quanh có đặc hơn thất sắc quang mang, Lâm Thiên trong lòng rõ ràng, này thất sắc quang mang hắn thánh hồn lực là tinh thần lực cùng linh hồn lực dung hợp kết quả, nhưng là so với phía trước linh hồn lực cùng tinh thần lực cũng là cường đại rồi rất nhiều lần. Thánh hồn lực mỗi thời mỗi khắc đều đã sinh ra, đồng thời cũng mỗi thời mỗi khắc đều ở tiêu hao, thánh hồn càng cường đại tắc thánh hồn lực khôi phục mau hơn, tự nhiên, có thể chống đỡ khởi càng cường đại tiêu hao. Thân thể cường độ so với phía trước tăng lên gấp trăm lần không chỉ. Này vẫn là phù la quả hiệu quả không có chém ra đến nguyên nhân, nếu phù la quả hiệu quả chém ra đến đây, chỉ sợ còn muốn nhắc lại thăng gấp trăm lần, đến lúc đó, chỉ sợ bình thường trung giai thánh khí sợ là đều không thể cho ta tạo thành nhiều thương tổn. Lâm Thiên trên mặt lộ ra vừa lòng mỉm cười, thân thể cường đại rồi, đối với pháp tắc Lâm Thiên cảm giác biến hóa cũng là tương đương đại. Có thánh hồn thạch sau, đối với pháp tắc tựa hồ mẫn cảm rất nhiều lần, trách không được thánh nhân dưới tất vì con kiên A, không có thành thánh phía trước ta cùng hiện tại ta so sánh với, chênh lệch quá lớn, thổi khẩu khí ẩn chứa một chút pháp tắc đều có thể giết phía trước ta A. Lâm Thiên trong lòng âm thầm cảm thán không thôi. Lúc này, một cỗ kêu gọi vang lên ở tại Lâm Thiên thân thể trong vòng, kia hô vang, Lâm Thiên cảm giác được đến nó là đến từ cho thánh giới đối với tân thành thánh thánh đều có kêu gọi, đây là Lâm Thiên sớm chỉ biết sự tình. Tạm thời không để ý kia kêu gọi, Lâm Thiên ý niệm vừa động nháy mắt ra tiêu giao giới. Phu quân, ngươi thành thánh. Chu Giao kinh hỉ nói, lúc này, Thạch Huyên Hiên các nàng này khác mấy nữ còn có Lâm Long bọn họ đều là đến, liền ngay cả Tử Vạn bọn họ cũng là một đám đều là đến. Lâm Thiên mỉm cười gật đầu, rốt cục thành thánh, ha ha, lão đệ, 3000 vạn năm liền theo phàm giới một đường hướng lên trên thành tựu thánh nhân tôn sư cường hãn. Tử Vạn cười to nói, Lâm Thiên trong lòng nói thầm một tiếng, nếu tính thời không tháp bên trong thời gian kia nhưng là 1 vạn ức năm, lâu như vậy mới thành thánh, thật sự là chậm có thể. Phu quân, ngươi là không phải, góc truyện audio.com, muốn đi vào thánh giới. Thạch Huyên Hiên nói, Lâm Thiên lúc này kia đến từ chính thánh giới bên trong kêu gọi càng ngày càng mãnh liệt. Huyên Hiên các ngươi hảo hảo A ta ở thánh giới bên trong, khả năng yếu chậm trễ một chút thời gian. Lâm Thiên nói, Chu Giao các nàng đều là gật đầu, này các nàng cũng là biết được. Lão tử các ngươi không cần cấp cấp một ngày nào đó cũng sẽ thành thánh ha ha. Lâm Thiên đại cười nói, hắn nói xong, thân hình tấn về phía trên bay, trong nháy mắt thời gian liền biến mất ở tại Chu Giao các nàng trước mặt. Không có thành thánh thời điểm, vẫn hướng lên trên bay, bay đến nhất định độ cao, sẽ hiện có cường đại lực lượng ở ngăn cản ngươi tiếp tục hướng lên trên, nhưng là thành thánh sau kia ngăn cản lực lượng cũng là tiêu thất. Thánh giới bên trong, Lâm Thiên cư nhiên thật sự lần thứ 2 thành thánh, vị diện này, rốt cục sẽ có tân chủ nhân, hy vọng ở hắn dẫn dắt dưới, vị diện này có thể đi được xa hơn. Hồng Cổ lúc này cũng là ở Hồng Tam bên người, Hồng Tam trần chờ nói. Nhị ca, Lâm Thiên nếu dung hợp vị diện này, như vậy hắn nếu đã chết vị diện này có phải hay không cũng sẽ hủy diệt. Hồng Cổ hơi hơi địa điểm gật đầu, thực có thể là như thế, bất quá nếu như vậy cũng là thiên ý đi. Nhị ca, ngươi cũng tin tưởng cái gì thiên ý a? Hồng Tam khẽ cười nói, Hồng Cổ nhìn phía thánh giới kia đạm màu tím thiên không nói. Có đôi khi luôn luôn một loại cảm giác thật giống như thiên không bên trong có đôi mắt nhìn chúng ta tại kia ánh mắt trong lúc đó, chúng ta cũng bất quá là con kiến thôi. Nhị ca, hiện kia viễn cổ di tích không phải mau mở sao, đến lúc đó có lẽ có thể biết một ít bí mật. Hồng Tam nói, Hồng Cổ hơi hơi điểm gật đầu, đúng lúc này hầu, ở Hồng Cổ bọn họ trước mặt một cái đường kính 10 thước màu lam nhạt tinh thể phía trên, Lâm Thiên thân ảnh lập tức xuất hiện. Lâm Thiên, Hồng Cổ bọn họ đều là kêu lên tiếng đến. Ha ha, lão đại, ngươi rốt cục cũng thành thánh, trung giai thánh nhân đúng hay không? Trấn Thiên cười ha ha nói. Thiên Nhi, Lâm Dịch cùng Tống Văn cũng là mỉm cười nhìn Lâm Thiên. Tham kiến đại nhân, Lâm Thiên tinh giới không gian bên trong thành thánh này thánh nhân nhất tề hành lễ nói, tổng cộng 81 thánh nhân hành lễ kia thanh thế cũng là dọa xa xa nhìn bên này không ít người nhảy dựng. Lâm Thiên ánh mắt đảo qua cừ thật ở phụ cận một chút có hơn 100 thánh nhân, mà ở xa xa một chút còn có sổ 100 thánh nhân, bất quá này thánh nhân bên trong có chút cũng là lộ ra không tốt ánh mắt. Nhị ca, như thế nào có thể còn lao các ngươi tới nơi này chờ ta? Lâm Thiên mỉm cười nói, phụ thân, mẫu thân. Trấn Thiên, đầu gỗ các ngươi tốt, Lâm Thiên một đám kêu, Hồng Cổ mỉm cười nói, Lâm Thiên, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy tựu thành thánh, không sai không sai. Lâm Thiên, ngươi hiện tại cần làm có vài món sự, thứ nhất ổn định của ngươi tu vi, này cần ở thánh giới bên trong hoàn thành, ngươi hẳn là cũng cảm giác được thánh giới cùng hạ giới là bất đồng, thánh nhân tại hạ giới tăng lên thực lực độ cũng là tương đương chậm cho nên không có việc gì tốt nhất không cần thường ở tại hạ giới. Thứ hai chính là cải danh vấn đề, thành thánh sau, họ sửa vì Hồng, không biết là ai định ra đến quy củ, nhưng là không thay đổi tên trong lời nói, thực lực hội vẫn không thể tăng lên, rất nhiều địa phương, cũng là không thể tiến nhập. Lâm Thiên biết hắn phụ thân cùng mẫu thân tên phân biệt đổi thành Hồng Dịch cùng Hồng Văn, hắn tự. Góc truyện audio.com, mình tên ấn Lâm Thiên ý tưởng, là muốn đổi thành Hồng Thiên. Nhị ca, đổi thành Hồng Thiên không thành vấn đề đi. Lâm Thiên nói, Hồng Cổ nói, tự nhiên là không có vấn đề, thánh giới cho phép trùng tên, nhưng là Hồng Thiên tên này không hề ít lấy, 10 ức năm sau, khả năng sẽ có người vì vậy mà đến khiêu chiến ngươi, nếu ngươi cũng không đủ thực lực có khả năng bị người giết chết. Nếu thực lực bị chứng minh cũng đủ, có thể sử dụng tên này. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, như vậy tên của ta chính là Hồng Thiên. Hồng Cổ hơi hơi điểm gật đầu nói, cần đến bên kia đăng ký một chút, lão đại ta mang ngươi đi. Trấn Thiên nói, Lâm Thiên bọn họ chỗ địa phương là một quảng trường cũng không phải quá lớn, ở quảng trường chung quanh có một gian phòng ở, này phòng ở cũng không như thế nào cao lớn, nhưng là nhìn qua rất là tinh mỹ, cảnh đẹp ý vui. Thiên Nhi ngươi đi trước đăng ký một chút đi, Lâm Dịch nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, nhất thời từ Trấn Thiên mang theo hướng về trong đó một phòng ở đi rồi đi qua. Vừa tiến vào kia phòng ở bên trong, Lâm Thiên mới phát hiện phòng ở bên trong cư nhiên có khác càn khôn, bên ngoài nhìn không lớn, nhưng là bên trong, cũng là tương đương rộng thùng thình. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, rộng thùng thình không gian bên trong, nổi lơ lửng một đám sáng rọi tên, có chút tên, là cửu màu sắc mà có chút sắc thái cũng không có như vậy nhiều. Lão đại, nơi này là chúng ta 50 thần vị diện chuyên trúc địa phương, chỉ có 50 thần vị diện nhân, mới có thể tiến vào nơi này. Này tên sắc thái, có chút đối ứng đồng dạng thánh hồn thạch sắc thái, có chút tắc không phải. Trấn Thiên nói, lão đại ngươi cần đem tự mình thánh hồn thạch triệu hồi ra đến, sau đó lấy thánh hồn thạch viết xuống tên của ngươi. Lão đại tên của ngươi sẽ cũng biến thành ngươi thánh hồn thạch giống nhau nhan sắc. Về sau trong lời nói, nếu lão đại ngươi không đến sửa tắc vẫn là như vậy nhan sắc, nếu sửa lại nhan sắc sẽ biến hóa. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ý niệm vừa động thánh hồn thạch liền xuất hiện ở tại trước mắt. Hắn khống chế được kia thánh hồn thạch long bay phượng múa để lại hắn ở thánh giới tân tên Hồng Thiên. Hồng Thiên hai chữ vừa ra tới, nhất thời cũng là phiêu phù ở nơi đó, thất thải quang mang tán làm cho chung quanh vài cái tán bát màu cửu màu hào quang tên thối lui một chút. Lão đại, không sai a, người nhất thành thánh, cũng là trung giai thánh nhân. Trấn Thiên vui vẻ nói. Lâm Thiên khẽ cười nói. Cùng ngươi giống nhau a, ngươi lúc đó chẳng phải thất thải sắc sao. Lão đại ta là được tổ tiên quang mới có, nói cách khác, khẳng định là cửu màu sắc tưởng đạt tới thất thải không biết cần bao nhiêu ức năm. Trấn Thiên nói, nhưng là lão đại ngươi không giống với a, ngươi là tự mình cố gắng mà đến. Lão đại, ngươi cần hé ra thánh tinh tạp tác dụng cùng phàm giới chi phiếu giống nhau, ở thánh giới bên trong có hé ra thánh tinh tạp là thực phương tiện, có thể bán xuất từ mình không cần gì đó, cũng có thể mua tự mình cần gì đó. Lâm Thiên gật gật đầu, ta còn không phải quá rõ ràng này đó, ngươi xem rồi bạn đi. Bị Trấn Thiên dẫn, Lâm Thiên rất nhanh tới bên cạnh một cái khác phòng bên trong. Hoan nghênh quang lâm, hai vị đại nhân, một khêu gợi kim tóc nữ lang cung thanh nói. Lão đại, này không phải chân nhân, là sáng tạo đi ra thánh giới bên trong thánh nhân số lượng chỉ có nhiều như vậy, nhưng là sáng tạo đi ra. Góc truyện audio.com, người như vậy thực không ít, bọn họ không có bị giao cho linh hồn, thực lực sẽ không tăng lên, sáng tạo đi ra khi là rất mạnh liền vẫn là rất mạnh. Trấn Thiên nói, nhưng là bọn họ cũng có được tình cảm. cách chương.